Thiên mệnh khả biến, chương 704, cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704, cạn lời. Lê La ngồi xuống băng ghế gỗ dành cho khách đợi. Vốn thường ngày sẽ có tới ít nhất vài người ngồi, giờ đã trống không ngôi. Những ngày này, cả khách cả chủ đều đắm mình vào không khí túc cầu bên quán bar cả rồi. Kinh tế thành bang Genier vốn đã trì trệ nhiều năm, và những ngày diễn ra trận cầu tâm điểm lại càng đình trệ đến khó chấp nhận. Nhiều người có thể thắc mắc, vì sao xứ cận Tây lười phát triển tới vậy, vẫn chễm chệ là một trong ba đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Câu trả lời đơn giản là bởi họ vốn đã có một lượng tích lũy tài sản khổng lồ. Lý do có tên gọi cận Tây và Viễn Đông chính là dựa trên vị trí của chúng đối với đất tổ Rupthor. Trước khi đại chiến tám chủng tộc diễn ra, tất cả sáu lục địa đều nằm không xa xung quanh Rupthor. Cuộc đại chiến ngàn năm đã đem tới vô vàn thảm họa địa chấn, thay đổi vĩnh viễn hình thái của trái đất. Rupthor, một mảnh đất trù phú tốt tươi, vốn luôn được coi là vườn đại đàng của tất cả giống loài, trở thành vùng đất cằn cỗi quanh năm phủ băng tuyết. Dưới lớp băng ngàn năm ấy là dấu tích của bao nhiêu cuộc huyết chiến, của hàng triệu hàng tỷ xác chết ngổn ngang. Rupthor lụi tàn, lực hút vô hình gắn kết với sáu lục địa còn lại cũng suy yếu. Sáu lục địa còn lại bắt đầu trôi dạt ra xa Rupthor. Nếu điều này tiếp tục tiếp diễn, trái đất này sẽ bị xé vụn. Layla từng nghe nữ hoàng của mình, Elena kể lại câu chuyện dưới một góc nhìn khác. Thế giới này là thực tại được dung hòa từ bảy chiều không gian thứ nguyên. Thực tại này chính là cõi tạm mà thân xác họ đang tồn tại, là Midground. Bảy chiều không gian này mượn nền tảng của Absolute Void, vùng hư không tuyệt đối làm nơi dung hòa. Ấy cũng chính là thời khắc mà cây sự sống Izzederacin bắt đầu nảy mầm. Nơi hạt giống của Izzederacin nảy mầm được gọi là trái tim của Rupthor. Từ đó, Rupthor trở thành trung tâm của thực tại. Bộ rễ của Izzederacin từ nơi đó vươn ra, giữ lấy sáu chiều không gian còn lại, tạo nên thực tại ổn định này. Sáu lục địa xung quanh Rupthor chính là tàn tích còn lại của sáu chiều không gian thứ nguyên, lại mang theo ý chí của sáu thần thú đã được huyết hầu gieo vào bản nguyên tri thức. Ngay khi lực níu kéo của Rupthor suy yếu, sáu lục địa sẽ ngay lập tức trôi xa khỏi vùng đất này. Khao khát của chúng luôn luôn là tự mình hình thành một thế giới riêng trọn vẹn. Hậu quả nếu viễn cảnh ấy xảy ra, chính là thực tại này sẽ bị xé nát thành nhiều mảnh. Đương nhiên, cái nhìn này của tiên tộc Ocelote, các khoa học gia của nhân loại chẳng cách nào chấp nhận hay lý giải. Nó quá trừu tượng và vô nghĩa. Trái đất này chỉ là một hành tinh nhỏ bé quay quanh mặt trời, thuộc một thiên hà nhỏ bé bên rìa vũ trụ. Trên một quả đất vô tri lại tồn tại đến 7 chiều, không, 9 chiều không gian, nếu tính cả Cao Hát và Man. Sự di chuyển của các lục địa chỉ là kết quả của quá trình vận động nham thạch sâu trong lòng quả đất. Chúng chẳng đại diện cho bất kỳ thứ ý chí nào, bởi vậy mới nói, nhân loại và người bướm chẳng bao giờ có được tiếng nói chung. Họ xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau, lối tư duy và hình dung khác nhau. Có lẽ đến cả não bộ cũng kết cấu khác nhau. Họ từ những xuất phát điểm khác nhau, tuy cùng nhìn về chân lý, nhưng tầm nhìn của cả hai bên lại còn quá hạn hẹp, họ chưa thể nhìn tới tận cùng chân lý, và cũng chẳng nhìn thấy nhau. Loài người nói người bướm quá mơ mộng và viển vông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, chủng loài ấy lại cho loài người quá thô kệch và thiếu trí tưởng tượng. Nhân loại bảo rằng, muôn loài đều tiến hóa từ một tế bào biết ngọ nguậy. Người bướm lại bảo, tám chủng loài ra đời từ sự va chạm giữa các chiều không gian, trong đó sự ra đời của nhân loại là sai sót không đáng có. Nhân loại cho rằng tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, rằng sự ra đời của họ và thành tựu đáng tự hào nhất mang tên nền văn minh là điều tất yếu sẽ tới sau vô số những lần gieo xúc sắc thất bại của vũ trụ. Người bướm lại cho rằng, toán học, xác suất, tất cả chỉ là những khái niệm nực cười mà loài người bịa ra để cố gắng giải thích ý chí của thiên mệnh, thứ tồn tại tôn quý tới mức không thể giải thích. Loài khỉ chọc lông kia lại muốn thử đưa một loại khái niệm quá sức vĩ đại ấy vào trong bộ não nhỏ bé của mình chỉ bằng vài công thức toán học hay sao? Lại trở về câu chuyện của vùng đất cận Tây. Sau cuộc đại chiến ngàn năm, vùng đất này may mắn là nơi ít bị hủy hoại nhất. Nó không bị xê dịch nhiều khỏi Rupthor như Viễn Đông. Nó không trở thành một lục địa chết như Naga, hay thê thảm hơn là bị đánh chìm xuống lòng biển như Fuji và Kai. Vùng đất Xenia thịnh vượng vẫn đủ sức bao dung cho một cộng đồng dị tộc lớn nhất thế giới, chính là tiên quốc Ocelote. Đương nhiên, với sự chiến thắng của nhân loại, chủng loài này ngày càng sinh sôi phát triển và dần chiếm lĩnh phần lớn lục địa. Họ nghiễm nhiên thừa hưởng tài phú 3.000 năm của vùng đất này. Cùng thời điểm đó, phóng mắt sang Viễn Đông, Hà quốc hùng mạnh tan rã, vương triều Visala diệt vong. Bắc Hà Đại Nam ra đời, gần như phải xây dựng lại từ đống cho tàn. Layla quay đầu lại, định hỏi xem Quang có muốn đi loanh quanh một vòng cho tới khi trận bóng kết thúc hay không. Xét tới thói quan liêu và thái độ trì trệ của hành chính công chẳng kém gì Bắc Hà này, hôm nay có vẻ phải tốn rất nhiều thời gian với đống giấy tờ đây. Cô chẳng thấy Quang đâu cả, ít nhất là ở phía này không có. Mé, cái thằng Mắc Hải này đá ngu như lợn ấy, phòng ngự như thằng hề, suốt nữa lại phản lưới nhà rồi. Sao hồi giải hạng 2 nó đá hay thế nhỉ? Tốn 7 triệu gen chuyển nhượng chứ ít đâu. Chịu luôn, Asterix United mà cứ đá như tấu hề thế này, năm nay đừng nói top 4, top 8 còn chưa chắc vào được. Tôi thì chả mơ mộng gì top 4, nhưng mà, thua ai cũng được, nhất quyết không được thua Asterix City. Tiếng Quang tranh luận với ai đó vọng tới từ phía quán bar. Layla quét mình nhìn tới, đã thấy thằng này một tay cầm cốc bia to bự, tay còn lại bá vai khoác cổ một người dân địa phương. Cơ hội, kìa, chọc khe, thằng Anthony cánh trái kìa, ơ kìa, sút, ôi, đối mặt thủ môn rồi còn bắn lên trời. Nhìn cảnh Quang hò rú theo đám đông, Layla cũng cạn lời. Cách chương.